Chương 1264, Thứ Nguyên lên áp chế. Ba hơn cầu từ đặt trước. Thời gian đi tới buổi chiều, Lưu Phong xử lý một cái buổi sáng văn kiện, đã tiến vào mệt mỏi kỳ. Bệ hạ, ăn cơm trước đi, ăn xong lại xử lý. Ni Khả ôn nhu nói. Tốt, ăn trước điểm đồ vật đi. Lưu Phong đứng dậy đi đến trên ghế salon, duỗi lưng một cái vào chỗ hạ. An Lị, Mìn Nạ Cu Nở Dê đi đến vị trí bên trên, mong đợi nói. Ni Khả, hôm nay ăn cái gì nha? Hôm nay ăn mực viên. Ni Khả mới vừa học không lâu mới quả vặt. Mìn Nạ nghiêng đầu, nghi ngờ nói. Mực viên thử nhìn một chút liền biết rõ, dù sao đế ti rất thích ăn. Ni Khả ôn nhu nói, lần thứ nhất nếm thử chế tác thời điểm, liền kéo Ngưu Giác Nương là thí nghiệm chuột bạch. Được. An Lị cầm lấy đũa chờ mong. Nửa giờ sau, Lưu Phong bọn người đã ăn xong quả vặt, uống mấy chén lạnh pha trà sau liền trở lại vị trí bên trên. Lạnh pha trà cũng là năm nay Hạ Thiên Lưu Phong mới làm ra. Cách làm có điểm giống địa cầu bên kia giọt băng cà phê. Xuất ra hai cái lớn nhỏ không đều vật chứa, một cái dùng để chở khối băng cùng lá trà, cái này vật chứa là hình lưới lọt lưới, đem cái này lọt lưới đặt ở lớn vật chứa phía trên. Sau đó trên lá trà thêm điểm khối băng chờ nó hòa tan, nhỏ xuống đi nước xuyên thấu qua lá trà, chậm rãi chờ đến hòa tan, dạng này một chén lạnh pha trà liền hoàn thành. Gần nhất thành Trường An thời tiết 10 điểm nóng bức, chế tắc một chén này lạnh pha trà, cu nở dê tốn hao không được bao nhiêu thời gian, hương vị còn 10 điểm không tệ, so trực tiếp dùng nước trà thêm đá khối tới tốt lắm uống. An Lị vừa về tới chỗ ngồi, liền bắt đầu đọc qua văn kiện hồi báo, vậy hạ, mộ địa tuyên chỉ đã làm xong. Định ở đâu? Lưu Phong hiếu kỳ nói, mộ địa sớm tại mùa đông thời điểm liền có suy tính. Chỉ là khi đó băng thiên tuyết địa, không có biện pháp đi thực địa dò xét chính là. Ngoài cửa thành một chỗ đất trống, nơi đó kinh dò xét, rất bất lợi tại cây nông nghiệp trồng, vừa vặn có thể dùng tới sửa chỉnh thành mộ địa. An Lị giải thích nói. Ừm, mau chóng tu chỉnh đi. Lưu Phong phân phó nói. Hiện tại thành Trường An có người đi thế, bọn hắn người nhà liền sẽ chuyên trở ra ngoài ngoài thành, táng trên u cấm sơn mạch. Cứ như vậy không đơn thuần là lộ trình xa, cộng vào trên Nui QNZ rất nguy hiểm. Tùy ý mai táng sẽ đánh loạn rất nhiều kế hoạch, nếu như đến lúc đó xây dựng thêm, thích hợp chặt cây thời điểm, phát hiện có mộ địa ở nơi đó, cái này tương đối khó giải quyết, cũng không thể trực tiếp móc xuống người khác mộ địa đi. An Lị gật gật đầu, tại cuốn sổ lên viết, hỏi, bệ hạ. Cần thiết phải chú ý cái gì sao? Khí dựa theo bản vẽ liền kiến tạo liền tốt, tận lực mỗi cái khu vực cũng phân chia nhỏ một chút, vẹn vẹn bày ra một cái hủ cho cốt không dùng đến lớn như vậy địa phương. Lưu Phong dặn dò. Vâng. An Lị gật đầu đáp, lúc ấy đưa ra kiến tạo mộ địa thời điểm, liền 10 điểm tán đồng. Đúng rồi, tại rất hoàng kim vị trí phân ra tới một cái khu vực, dùng để làm quân nhân mộ địa. Sĩ binh bỏ mình về sau trực tiếp đi vào, có liệt sĩ mộ bia. Lưu Phong nói bổ sung. An Lị gật gật đầu, tại cuốn sổ lên viết, nói, bệ hạ, kia mộ địa giá cả muốn định tại bao nhiêu đâu? Lưu Phong suy từ dưới, nói, điểm ba cái khu vực đi, mỗi cái khu vực giá cả đều muốn phân khu, tốt nhất khu vực mỗi tháng 100 mai đồng tệ, trung đẳng liền mỗi tháng 10 cái, phổ thông liền mỗi tháng 1 đồng tiền. Vâng, bệ hạ, kia quân nhân khu vực có phải hay không miễn phí? An Lị nghi ngờ nói. Ừm, quân nhân khu vực miễn phí, mỗi tháng hộ lý y theo tốt nhất khu vực đi chấp hành liền tốt. Lưu Phong dặn dò. Minh bạch. An Lị gật đầu đáp. Trước kia, Lưu Phong liền cho Hồ Nhĩ Nương một chút mộ địa ở bản vẽ. Quy tắc, mỗi tháng mộ địa đều sẽ có người chuyên môn đi quản lý, tu sửa cỏ dại những thứ này. Cộc cộc cộc tiến đến. Lưu Phong nói khẽ. Cách mị dạ đẩy cửa ra, cung kính báo cáo. Bệ hạ, đây là liên quan tới Á Vương quốc, hỗn loạn chi địa bên kia tình báo. Ô, Lưu Phong lông mày trao lên, tiếp nhận Miêu Nhĩ Nương đưa tới văn kiện. Bệ hạ, bên kia thế nào? Mín nạ cau mày nói. Lưu Phong nhìn một hồi văn kiện, khép lại sau khẽ cười nói. À, Cần Vương quốc bên kia ngược lại là ra ngoài ý định, cái kia phở lẽn đờ đế quốc có chút ý tứ. Mìn nạ tiếp nhận văn kiện bắt đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, nàng thế mà chiếm lĩnh à Cần Vương quốc 1/3 quốc thổ, cái gì kia à Cần Vương quốc nữ vương chẳng phải là rất bị động? An Lị kinh ngạc nói, mới vừa lắng lại thần chủ giáo sự tình không bao lâu, liền lại ra cái này việc sự tình. Ừm. Phở lẽn đờ đế quốc sự tình đủ đầu nàng đau một đoạn thời gian. Lưu Phong nắm một miệng trà no y mỉn nạ suy tư một hồi lâu, nghi ngờ nói, vậy hạ, nhóm chúng ta cờ ơn nở hỗ trợ sao dạng này phóng túng phát giãn đảng đế quốc người tiếp tục công thành đoạt đất, sợ là về sau đối nhóm chúng ta cu nở dê bất lợi. Lưu Phong nhẹ lay động đầu, phân tích nói, không, tạm thời không, nhường ạ Cẩn Vương quốc tiếp tục kiểm chế các nàng. Phở lẽn đờ đế quốc người cu nở dê chỉ lần này mà thôi, 2 tháng qua cưỡng chiếm thành thị, đã để các nàng kỵ sĩ mỏi mệt không chịu nổi, tạm thời đối nhóm chúng ta sinh ra không được quá lớn uy hiếp. Ta cảm thấy các nàng sẽ không bỏ rơi Hải Diêm Thành. Mìn nạ công bố ý nghĩ của mình. Đương nhiên sẽ không, Hải Diêm Thành để các nàng ăn nhiều như vậy đau khổ, đổi ai cũng sẽ không cam lòng. Lưu Phong khẽ cười nói. Hải Diêm Thành địa lý vị trí qua đặc thù, đặc biệt là đối Hán Vương Triều tới nói, cùng hiện tại nuốt hàng lượng, cái này hải cảng thành thị quá trọng yếu. Chờ đến các nàng lớn mạnh, thực lực của chúng ta cũng đều tăng cường. Mìn nạ vui vẻ nói, nhìn thấy quân đội ngày càng lớn mạnh, không hiểu có một cỗ cảm giác an toàn. Bỡ lạ bên kia cu nở dê không đơn giản. A Lưu Phong đem văn kiện đưa cho An Lị, tiếp tục nói. Tối nay đưa cho đế ti xem một chút đi. Vâng. An Lị tiếp nhận văn kiện, lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng nàng bắt đầu lật xem. Đế ti đại tỷ đầu sao rồi? Mìn nạ hiếu kỳ nói. Lưu Phong đặt chén trà xuống, mỉm cười nói, vợ là đã chiếm lĩnh mã nở công quốc quốc thổ 2/3, đem mã cờ rồ đẩy vào tuyệt cảnh. Thế mà nhanh như vậy liền chiếm lĩnh mã nở công quốc hơn phân nửa quốc thổ. An Lị hoảng sợ nói. Không nghĩ tới khi còn bé chơi với nhau xà nữ, hiện tại thế mà lợi hại như vậy, cùng tự mình đại tỷ có so. Ừm, bỡ lạ xác thực thật lợi hại, đến lúc đó hỗn loạn chi địa cũng là chúng ta một khối khác thị trường. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới đạo thật lợi hại à, một bên chiếm lĩnh lãnh địa, một bên khác cung cấp cho chúng ta diêm tiêu số lượng QNZ không ít qua. Mìn nạ tán thán nói bậy hạ, các nàng còn cần vũ khí. Nhóm chúng ta còn bán cho các nàng sao? An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong chọn mấy lần đầu, nói, bán, đương nhiên bán, trước đó Lưu giữ lại vũ khí còn rất nhiều, còn không có tiêu hóa hết, liền bán cho các nàng đi. Từ khi phát minh mới hợp kim về sau, các binh sĩ sử dụng vũ khí cũng chậm rãi thay thế mới hợp kim vũ khí, mà những cái kia gang vũ khí loại hình liền bị lui xuống tới. Chớ nói chi là vũ khí nóng ngay tại tăng tốc nghiên cứu, đến lúc đó công kích tổn thương chính là thứ nguyên lên áp chế. Vâng. An Lị mỉm cười nói.